Chương 175, đánh giết thủy thần, nạ rủ tổ pha phong. Dạ đạ mắn thịt thân thể tại hôi ám cảnh cáo trùng kích ba bạo tạc ở trong hoàn toàn phá hủy, liền ngay cả hàng mã cũng thay đổi thành mảnh vỡ, bất quá chỉ cần ma tinh vẫn còn, chỉ cần một chút thời gian, hàng mã liền sẽ hấp thu minh giới tử khí tự động chữa trị, sau đó lại mình đi tìm kế tiếp thích hợp mặc hàng mã người, bởi vậy so sánh với hàng mã, minh đấu sĩ căn bản không trọng yếu. Chỉ là, dạ đạ mắn thịt coi như giết chết tính mệnh, cuối cùng cũng vẫn là không có giết chết Senna. Xe nạ thân thể từ giữa không trung rơi xuống, vừa rồi dạ đạ mặn thịt bản thân chôn vùi cái kia một cái công kích không nhẹ, liền ngay cả dùng ạt đệ nạ chi huyết chữa trị thánh ý y cũng nhận nhất định tổn thương, thân thể thoát lực, sơ ý một chút vịn vai trái, nửa quỳ trên mặt đất. Thôi đi, minh giới tam cự đầu ả xe nạ nhếch miệng, đang muốn xử lý vết thương trên người thời điểm, bén nhạy cảm giác được cái gì, dưới chân một điểm, thân thể tựa như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng đồng dạng. Lập tức hướng về sau bắn ra đi. Mà tại Senna nguyên bản đợi vị trí, đột nhiên xuất hiện mấy đầu vóng ánh sợi tơ. Senna sau khi rơi xuống đất nhanh chóng ngẩng đầu, như là rắn sắc bén như vậy ánh mắt từ tóc cắt ngang trán phía dưới chiếu rọi đi ra, ở trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện hai người, đồng dạng người mặc hàng mã, cũng chính là minh giới tam cự đầu còn lại hai người, thiên hùng tinh ị ạ cổ cùng trời quý tinh Minos. Minh giới tam cự đầu có được thực lực cường đại, bởi vậy tại bọn hắn phía dưới thống trị riêng phần mi nhờ minh đấu sĩ quân đoàn, mặc dù không nói là hoàn toàn làm theo ý mình, nhưng là bình thường lẫn nhau ở giữa cũng rất ít tiếp xúc. Chỉ là trước đó cảm giác được dạ đạ mắn thịt tiểu vũ trụ đột nhiên không bình thường biến hóa, về sau đột nhiên biến mất, đã nhận ra tình huống không đúng, ị ạ cổ cùng Minos mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới dạ đạ mắn thịt ngay cả bản thân chôn vùi đều xuất ra. Vẫn là không cách nào đánh bại cái này bạch ngân thánh đấu sĩ, vừa rồi xuất thủ kém chút đánh lén Senna, chính là trời quý tinh Minos. Bạo tạc còn chưa hoàn toàn lắng lại trong không khí, còn lưu lại dạ đạ mặn thì lưu lại tiểu vũ trụ, cái kia nhiệt liệt tiểu vũ trụ, đã như nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Thật sự là không nghĩ tới dạ đạ mặn thì lại bị bức đến loại trình độ này, thật không hổ là mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ. Senna dùng mang máu tay gẩy một cái tóc của mình. Kết quả tóc QNZ bởi vì dính vào huy hệ tờ di cờ hờ mà bị dính vào nhau, dơ lên một cái nhẹ nhàng mà nụ cười lạnh như băng. Không chỉ là dạ đạ mặn thịt mà thôi, muốn ngay cả các ngươi hai cái QNZ cùng một chỗ giải quyết hết nói khoác ít thôi. Ngươi cho rằng chỉ bằng hiện tại loại trạng thái này ngươi, còn có biện pháp đánh bại chúng ta sao? Senna nhìn một chút trước mặt Minos cùng Eiako, nếu quả như thật liều mạng, nàng hẳn là còn có thể kéo lên một cái chết chung. Nhưng là từ trước mắt mà nói, Senna còn không có sống đủ đâu. Các ngươi nhất định sẽ bị đánh bại, lần này thanh chiến, Hades bại trận đã thành kết cục đã định, huống hồ, các ngươi hai cái phải đối mặt, cũng không chỉ là ta cái này bạch ngân thánh đấu sĩ mà thôi, mà là hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong mạnh nhất hai người ạ cổ cùng Minos biến sắc. Từ Senna sau lưng trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cởi mở phong khoáng tiếng cười. Lấy nhiều khi ít, khi dễ nữ hải tử thế nhưng là không đúng, loại người này nhất định phải nhận trừng phạt mới được, ngươi quá phí lời. Lao sư, nhanh lên đem hai người bọn họ giải quyết hết đi ha ha, nói không sai, Lư Sơn Bách Long Phách Ngân Hà Tinh Bạo Tròm Sao Thiên Xứng Đỏ Cổ cùng Tròm Song Tử Xạ Gạ đồng thời xuất hiện ở xe nạ sau lưng, hai người phát ra tuyệt chiêu từ xe nạ hai má bên cạnh bay qua, lay động xe nạ màu xanh lá tóc dài, chuẩn xác hướng lấy mì nột cùng ạ cổ bay đi. Đỏ cổ cùng xạ gạ sẽ xuất hiện trong này cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là trước kia liền chôn ở một bên nhìn xem xe nạ chiến đấu, chỉ là lần này trong chiến đấu, xạ gạ, đỏ cổ cùng xe nạ ba người, phân biệt thống lĩnh mấy cái thánh đấu sĩ, mà ba người bọn hắn trực tiếp hướng ạt đệ nạ phụ trách, ba người bọn hắn ở giữa QNZ có một loại đặc thù liên lạc thủ đoạn, ba người bọn hắn trên thân đều có hai tấm ạt đệ nạ chế tắc thần phù, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau dùng để thông tin. Nếu như gặp phải phiền toái, cũng có thể đem thần phù xé nát, đem đối phương triệu hoàn tới. Vừa rồi xé nạ chính là xé nát trên người mình hai tấm thần phù, đem đỏ cổ cùng xạ gạ đồng thời triệu hoàn đến đây. Ngân Hà Tinh Bạo cùng Lư Sơn Bách Long Phách đem mì nột cùng ạ cổ hai người đánh bay ra ngoài. Đỏ cổ cùng xạ gạ đều rơi vào xe nạ bên người, nhìn thấy xe nạ lúc này bộ dáng, đồng thời nhíu mày. Xe nạ, tay của ngươi không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Xe nạ khẩu khí lãnh đạm hoàn toàn không giống như là đang nói chính mình sự tình, mà đỏ cổ lấy có hạn tri thức kết cấu, làm sao cũng vô pháp đạt được xe nạ thường chỉ là vết thương nhỏ cái này một cái kết luận. Xe nạ lúc này vai trái trở xuống vị trí, tất cả đều là vắng vẻ, nói cách khác, cánh tay trái của nàng, triệt để gây mất vừa rồi dạ đạ mặn thì muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta liền dùng một cánh tay làm thế thân, tựa như là thạch sùng gây đôi đồng dạng, không có chuyện gì. Nhưng là người thân thể cùng thạch sùng thân thể không giống đi đỏ cổ cùng xạ gạ trong lòng đồng thời đều tại đầu đen rau muống, chỉ là xe nạ cái kia tay cụt vết thương bất kể thế nào nhìn cũng không thể không xử lý. Xe nạ, ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Không cần, ta lập tức liền có thể cầm máu. Xe nạ xin miễn đỏ cổ muốn giúp đỡ trị liệu ý tứ, bên vai trái tay cụt trên vết thương hiện ra một trận lôi quang. Tới gần đỏ cổ cùng xạ gã đều nghe được xe nạ trên thân một trận mùi khét, tất cả đều khó có thể tin ánh mắt nhìn nữ nhân này. Tại manh liệt điện giật phía dưới, xe nạ vết thương trong chớp mắt liền triệt để cầm máu, nhưng lại bước lên một đám khói trắng. Cầm máu, hiện tại hay là trước tiên đem hai người này giải quyết hết đi, chúng ta không có thời gian lãng phí. Nhìn xem xe nạ một mặt bình tĩnh nói lời như vậy, đỏ cổ cùng xạ gã đối với nhìn hồi lâu. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Biến thái dạy dỗ người quả nhiên QNZ đủ biến thái xe nạ học được từ người nào đó nơi đó nhanh nhẹn dũng mãnh tắc phong đã để đỏ cổ cùng xạ gạ hai người triệt để im lặng, mà ạt đệ nạ bên kia chiến đấu thì tương đối nhẹ nhõm. Mặc dù nàng một người muốn đối chiến tử thần cùng thụy thần đây đối với song tử thần, nhưng là nàng đối bọn hắn thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu khá hiểu, nhưng là ạt đệ nạ phong cách chiến đấu lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tăng thêm nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư lực lượng, song tử thần tại ạt đệ nạ trước mặt hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tử thần khủng phố thiên mệnh đánh vào ạt đệ nạ thánh thuẫn ai khuê tư bên trên, nhưng là dạng này trình độ công kích hoàn toàn không cách nào dung chuyển mặt này vô địch màu vàng tâm chán. Ạt đệ nạ tay cầm ai khuê tư, cánh tay vung lên, liền đem tử thần khủng phố thiên mệnh ngăn, sau đó đem tâm chán hướng về thụy thần trực tiếp ném ra ngoài. Thụy thần mặc dù rất muốn cướp đoạt ạt đệ nạ trong tay khối này thánh thuẫn ai khuê tư, nhưng là hắn cũng biết mình căn bản là không có cách sử dụng mặt này tâm chán, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này có được vô dụng gần gà, lập tức phi thân né tránh. Mà ạt đệ nạ dùng ngón cái móng tay phá vỡ ngón tay của mình, một giọt máu từ cái kia tuyết trắng đầu ngón tay rỉ ra. Đỏ tươi giọt máu bay đến giữa không trung, huyên hóa thành một cái huyết hồng cú mèo dáng vẻ, không ngừng nguyệt cánh. Ạt đệ nạ có được sáng tỏ mà cơ trí, có thể xem thấu hết thể mưu kế con mắt, mà nàng đại biểu động vật bên trong, nổi danh nhất một loại chính là có ánh mắt sắc bén cú mèo. Ạt đệ nạ máu tươi biến thành cú mèo vướt cánh bay về phía tử thần, trong miệng ụ cục đều, tử thần trước đó nhận lấy ạt đệ nạ trọng điểm chiếu cố, trên người á thần áo đã bị hao tổn không nhẹ, bây giờ đột nhiên nghe được cái này cú mèo tiếng kêu, cảm giác trong đầu đều hứng chịu tới từng đợt chấn động. Đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Cú mèo thư A cơ bay đến tử thần trước mặt, sắc bén móng vuốt chộp tới tử thần hai mắt. Cái này cú mèo bản thân là ạt đệ nạ chi huyết biến hóa mà thành, đủ để trực tiếp tổn thương tử thần thân thể. Nếu như bị cái này cú mèo luống cuống hai mắt, tử thần tại ạt đệ nạ công kích phía dưới chỉ sợ sẽ càng thêm hiểm tượng hoàn sinh. Rõ ràng biết tử thần nếu là hai mắt bị hủy diệt hậu quả, thụy thần lập tức ra tay cứu viện. Trên hai tay tản mát ra một trận cường đại tiểu vũ trụ ba động, khổng lồ buồn ngủ bao phủ tại cú mèo trên thân. Cú mèo nhận thụy thần thần lực ảnh hưởng, nguyên bản ánh mắt trong suốt trở nên có chút tăng dã, đầu từng điểm, tựa như lúc nào cũng phải ngủ lấy. Thụy thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình còn tốt cứu tử thần, nhưng là cái kia nguyên bản sắp ngủ cú mèo lại đột nhiên mở to hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Cái này cú mèo thanh âm công kích năng lực cũng là ạt đệ nạ từ nạ rủ tổ nơi đó học được, trải qua ạt đệ nạ chi huyết cường hóa, cú mèo trong miệng phát ra tiếng kêu tại tử thần cùng thụy thần trong đầu đồng thời đã dẫn phát thanh âm phong bạo, bất ngờ không đề phòng, đây đối với song tử thần đồng thời ôm đầu của mình phát ra kêu to, mà cú mèo mình thì không bị ảnh hưởng, nhanh chóng bay đến thụy thần trước mặt. Từ vừa rồi bắt đầu, ạt đệ nạ không ngừng công kích tử thần, công kích chân chính mục tiêu. Từ đầu đến cuối đều là thụy thần mà thôi, ạt đệ nạ mục đích thực sự, cũng là đầu tiên đem thụy thần hì nột đánh tan thụy thần mặc dù cảm giác được cú mèo tới gần, nhưng là trong đầu sóng âm một mực quanh quẩn không ngừng, giấc ngủ của hắn công kích đối với cú mèo hoàn toàn không có hiệu quả, miễn cưỡng ngăn cản mấy lần cú mèo công kích đằng sau, rốt cục ngăn cản không nổi, hai mắt bị cú mèo sắc bén móng vuốt luống cuống, mà Adena trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng hóa thành một đạo màu vàng trường thương trải qua nhiều năm thanh chiến, cho tới bây giờ cũng liền kết thúc. Hinoskaka mặc kệ tử thần cùng thụy thần cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng ngăn cản thí thần chi khí uy lực kinh khủng. Màu vàng quang mang xuyên thủng Hinos thân thể, sau đó lại lần nữa trở lại như cũ thành nữ thần thắng lợi quyền trượng bộ dáng. Thụy thần thân thể trong nháy mắt liền hiện đầy vô số vết rách, nữ thần thắng lợi quyền trượng uy lực đem hắn thần hồn hoàn toàn xé rách phá thoái, đã không cách nào chữa trị. Mà khi thụy thần thân thể ầm vang lúc nổ, một cỗ không thuộc về thụy thần thần hồn chi hoán xông thẳng lên trời, Adena nhìn thấy cái kia hoán khí ngút trời, mặt mũi tràn đầy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.